Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 469, hy vọng. Mộc Tiểu Tiểu kinh người đánh cuộc. Satoshi, tại sao? Mộc Tiểu Tiểu vẫn là khó mà tin được nhìn lấy hắn. Không thể không nói, đây thật là Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn vốn cho là phản bội mật báo người là Tomitake Chiro, nhưng là không nghĩ tới lại có thể sẽ là Hozo Satoshi. Nếu như nói là Tomitake Chiro mà nói, Mộc Tiểu Tiểu còn có thể nghĩ ra lý do. Nhưng là Hozo Satoshi, cho dù Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ nát óc cũng không hiểu hắn tại sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ là coi trọng Takano Mio sắc đẹp? Không có khả năng, hắn cũng không phải là thứ người như vậy. Tiểu đệ đệ, người quả nhiên là một ngu ngốc a. Thậm chí ngay cả chuyện đơn giản như vậy đều nghĩ không rõ lắm. Takano Mio thở dài một tiếng. Nếu ngươi không biết, ta đầy tới nói cho ngươi biết tốt rồi. Ngươi còn không có phát hiện Hozo Satoshi chỗ dị thường sao? Dị thường? Mộc Tiểu Tiểu lần nữa nhìn về phía Hozo Satoshi. Đột nhiên sững sờ ở rồi. Satoshi, chẳng lẽ nói ngươi? Không sai. Hozo Satoshi, từ vừa mới bắt đầu, Hinamizawa tổng hợp chứng căn bản cũng không có khôi phục. A ha ha ha ha a. Takano Mio điên cuồng cười lớn. Iri tên ngu ngốc kia, thật sự cho là mình chữa hết Hozo Satoshi Hinamizawa tổng hợp chứng. Cho dù để cho hắn tạm thời kềm chế L5, nhưng là lại vẫn không có giải quyết. Chẳng qua là đè nén ẩn nhẫn không phát mà thôi. Mà một mực nằm ở đè nén L5 trạng thái Hozo Satoshi mới có thể bị ta lợi dụng, tới giám thị tiểu đệ đệ nhất cử nhất động của ngươi. Dù sao, ngươi nhưng là ta nhìn chúng người đâu. Cái này là không thể nào. Mộc Tiểu Tiểu hét lớn. Không nói trước Hinamizawa tổng hợp chứng có thể hay không giữ vững lâu như vậy. Liền căn bản mà nói, đã mất đi tinh thần mất khống chế ngọn nguồn nói, cũng chính là Hozo Teppi hai người kia, Satoshi căn bản không có lý do sẽ nằm ở L5 trạng thái. Nếu như là dùng chất thuốc H173 mà nói, như thế L5 liền sẽ không đè nén, mà là biết một xem bộc phát ra. Ta lúc nào nói dùng H173 rồi hả? Takano Mio khẽ mỉm cười. Trên thực tế, theo nhất mới bắt đầu, ta cũng chưa có cấp Hozo Satoshi dùng qua cái này chất thuốc nha. Chỉ là các ngươi chính mình đần, đoán mò mà thôi. Nhất mới bắt đầu, không sai, nhất mới bắt đầu, cũng chính là Takano Mio hé mắt từ năm trước Watanagashi bắt đầu. Một lần kia, Mộc Tiểu Tiểu cả kinh, một lần kia Satoshi bùng nổ L5 nguyên nhân, không phải là bởi vì bị ngươi đã trích H173. Cái này làm sao có thể? Ta không có cho hắn tiêm vào H173. Đây là dung không chất vấn. Takano Mio thản nhiên nói. Về phần bùng nổ L5 nguyên nhân, Tiểu Tiểu ngươi không biết không? Dĩ nhiên không phải là bởi vì Hozo Teppi bọn họ, mà là bởi vì ngươi a, bởi vì ta. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ra. Không chỉ là hắn, liền ngay cả đối diện nói không ra lời Mion mấy người cũng là ngẩn ra. Không sai, bởi vì ngươi cướp đi hắn hết thảy a. A ha ha ha ha a. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không hiểu, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi quả nhiên là ngu ngốc. Takano Mio thở dài một tiếng. Rất đạo lý đơn giản. Mặc dù ngươi trợ giúp Hozo Satoshi huynh muội thoát khỏi tất cả hoàn cảnh khó khăn, có thể nói là đại ân nhân cũng không quá đáng. Nhưng chính là bởi vì cái này, hắn mới có thể rất đau đớn ngươi nha. Nói lấy Takano Mio cười một tiếng. Bởi vì ngươi khi làm ra chuyện này sau, cướp đi hai người tâm a, làm thành chính mình thích nhất muội muội, ngày ngày quấn ở mặt khác một nam hai tử bên người. Không chỉ phi thường thân mật, thậm chí sẽ còn ngủ ở chung một chỗ. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao đây? Mặt khác đã từng thích chính mình, chính mình cũng nữ hài tử yêu thích. Nếu là có một ngày đột nhiên đưa ánh mắt một mực đặt ở một cậu con trai khác tử trên người, không rời mắt nổi thần. Ngươi sẽ làm sao đây? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ra, không tự chủ nhìn về phía Satoko cùng Sonozaki-san, không nói ra lời. Không sai, ngày ngày ở nơi này dạng trong đau khổ, vô luận là thân mật nhất muội muội còn là nữ hài tử yêu thích, đều đã bị một cái khác xuất sắc nam hài hấp dẫn. Tin tưởng ai cũng không nhịn được chứ. Sau đó, liền trở thành Hinamizawa tổng hợp chứng bùng nổ đầu nguồn. Hơn nữa cái này đầu nguồn, cho tới bây giờ cũng không có giải quyết tại một cách tự nhiên. Satoshi L5 trạng thái vẫn kéo dài đến bây giờ. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt trắng hếu nói, bình thường đều là một bộ ngụy trang bộ dáng. Trên thực tế, đối với ta đã hận thấu xương rồi sao? Người rốt cuộc hiểu rõ đây. Tiểu đệ đệ tương đương, lần này không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu. Liền ngay cả Rika bọn họ đều trừng mắt to nhìn Hozo Satoshi. Satoko cùng Sần càng là không biết nên làm sao bây giờ. Tiểu Tiểu, thật là xin lỗi. Vô luận như thế nào, ta đều không thể tha thứ dựa dẫm vào ta cướp đi Satoko cùng Sần ngươi. Hozo Satoshi cắn răng, tàn bạo nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Nói, cho nên, cho dù cùng Takano tiểu thư liên hiệp, ta cũng không quan tâm. Cho dù Satoko Rika các nàng sẽ bị Takano giết chết, người cũng không quan tâm sao? Mộc Tiểu Tiểu uể oải hỏi. Không, Takano tiểu thư nhưng là đã đáp ứng ta. Chỉ cần bắt được ngươi, thì sẽ thả Satoko. Cho nên, Hozo Satoshi quơ múa gậy bóng vọt tới, chợt vung ở nơi ngực của Mộc Tiểu Tiểu, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Phốc oa, một cổ cự lực truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên đất, ngơ ngác nhìn mặt đất, ánh mắt tan rã. Mộc Tiểu Tiểu, ta hết thảy đều bị ngươi cho cướp đi rồi. Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nói xong, lần nữa một gậy hung hãn mà vung ở cái hông của hắn. Phanh, ô ô ô, bên kia Rika Satoko Mion chờ điên cuồng lắc đầu. Muốn nói điều gì, lại bị bụng miệng mà không nói ra lời. Takano Mio đứng tại chỗ không có có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Hozo Satoshi, quả nhiên, đã không có bất kỳ hy vọng sao? Mộc Tiểu Tiểu đã lười đến cử động nữa. Hoặc là phản kích, Rika bọn họ đều bị bắt được. Đây chính là sau cùng một cơ hội. Kết quả, vẫn là không có thành công sao? Cảm giác vô lực dùng tới trong lòng. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu từ từ nhắm lại. Nghĩ phải hoàn toàn giải thoát. Lại trong lúc vô tình thấy được Rika đám người thần sắc lo lắng. Nhất thời tỉnh hồn lại. Không được. Làm sao có thể ở chỗ này nhận thua? Nếu là tự nhận thua mà nói, như thế Rika các nàng liền thật không có bất kỳ hy vọng gì. Vô luận như thế nào? Vô luận như thế nào? Kỳ tích thật tồn tại sao? Thật có thể bị chính mình bắt lấy sao? Kỳ tích, hy vọng, bỗng nhiên, ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu rét một cái. Oishi, Iri Kiyosuke, Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới. Oishi bọn họ không biết Rika đám người sắp xếp, nhưng là Rika bọn họ cũng giống như vậy. Nói cách khác, mật báo Satoshi cùng Takano cũng không biết Oishi chỗ ở của bọn hắn địa. Hy vọng, cái này là tuyệt đối duy nhất một chút hy vọng. Phải bắt được nó, chỉ cần không có ngươi mà nói. Nếu như không có ngươi mà nói, ta cùng Satoko còn có Sần, nhất định có thể qua hạnh phúc thời gian. Chỉ cần không có ngươi. Nếu như không có ngươi. Phanh, nếu như không có ta. Một mực bị động bị đánh Mộc Tiểu Tiểu dùng dính đầy vết máu tay nắm thật chặt vung đánh mà tới. Gậy bóng ngẩng đầu lên, con người màu đỏ thắm sững sờ nhìn lấy Hozo Satoshi, chợt đứng dậy một cước đưa hắn đá bay ra ngoài, sau đó đứng lên, phanh, ho khan khục, ngươi, nếu như không có lời của ta, ngươi cùng Satoko giờ phút này vẫn còn đang trong dầu sôi lửa bỏng. Nếu như không có ta, ngươi vẫn chỉ là một cái bị ngược đãi cũng không dám làm bất kỳ phản kháng ra hỏa mà thôi. Nếu hận ta như vậy, nếu như thế lời không phục, liền đem Satoko cùng Sần cho đoạt lại đi không được sao? Mộc Tiểu Tiểu từng bước đi tới. Khắp khuôn mặt là âm trầm thần sắc. Nói cho cùng, ngươi cũng chẳng qua chỉ là một tên hèn nhát mà thôi. Ngươi, đại tiểu thư, sần, các ngươi không có sao chứ? Bỗng nhiên, một cái thanh âm truyền tới. Sau đó đã nhìn thấy Kasai Tatsuyoshi mang theo một đám quần áo đen kính dâm nam chạy tới. Nhìn thấy trước mắt cái tình huống này, nhất thời ngẩn ngơ. Chuyện này, đây là chuyện gì? Tại sao? Rất ngạo, tiền đặt cuộc tăng lên. Mộc Tiểu Tiểu mặt không biểu tình, trong lòng nhưng là thầm nói. Sau đó nhìn Takano Miyo. Takano, chúng ta tới làm một vụ cá cược đi. Đánh cuộc. Takano Miyo cùng với Furut Rika đám người đều là sửng sốt một chút. A, đánh cuộc. Mộc Tiểu Tiểu che lấy lồng ngực của mình. Chỗ đó còn mơ hồ đau. Trên mặt lại treo nụ cười nhàn nhạt. Một cái rất thú vị đánh cuộc. Mục đích của ngươi nói cho cùng, không chính là vì chứng minh ra ra ngươi lý luận sao? Cho nên mới muốn giết chết Rika. Như thế chúng ta tới đánh một cái đánh cược. Cái gì đánh cược? Chúng ta tới đánh cược Hinamizawa tổng hợp chứng. Lời này là có ý gì? Trong mắt của ta, Hinamizawa tổng hợp chứng căn bản chính là một cái rác rưởi. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Cái gì L5, cái gì ảo giác, cái gì điên cuồng đều không gì hơn cái này. Loại này so với cảm mạo cũng không bằng thương nhẹ bệnh nhẹ. Xứng sao các ngươi hoa thời gian dài tinh lực tới nghiên cứu. Xứng sao ngươi tên ngu ngốc kia ông nội vì nó mà chết. Ngươi muốn nói điều gì? Takano Miyo sắc mặt lạnh xuống. Rất đơn giản. Cho ta tiêm vào H173. Sau đó để cho chúng ta tới nhìn một chút. Truyền thuyết này trong kinh khủng nhất Hinamizawa tổng hợp chứng. Có phải hay không là như ngươi thật sự nói như vậy? Có phải hay không là trong tin đồn khủng bố như vậy? Còn là nói nó chẳng qua chỉ là có tiếng không có miếng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.